xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ban hành chính sách mới, cô sẽ lại trở về là thiên kim đại tiểu thư gia tài bạc triệu. Sống trong căn nhà gỗ giống như trong quá khứ, còn anh chỉ là một công an còn bình thường hơn cả bình thường. Chỉ có một căn phòng trong một con hẻm, cho dù sau này đơn vị có thể sẽ cấp nhà thì nhiều nhất cũng chỉ là một gian phòng cùng loại. So với căn nhà gỗ ở số 2 đường Phục Nam là một trời một vực. Một người bình thường giống như anh, trên vai còn có gánh nặng chị cả và ba đứa trẻ. Em không nợ anh bất cứ ân tình nào cả, là anh nên cảm ơn em. Thủy Lang nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, dừng lại một chút, ý anh là cảm ơn em đã sửa sang lại phòng của chị cả sao? Chuyện này không cần để ở trong lòng, lúc đó em thực sự không nghĩ nhiều, nhưng trong quá trình làm việc, lại nghĩ đến nếu cải tạo tốt một chút, thu hút sự chú ý của hàng xóm và khu phố thì cũng sẽ làm cho cục quản lý bất động sản chú ý tới. Em cũng có chút tư tâm của mình, anh cũng có tư tâm. Chu Quang Hách lặng lẽ nhìn cô, cho nên em cũng không cần để ở trong lòng. Về việc anh kết hôn lần nữa, em không cần phải suy nghĩ, tình hình trong sở em cũng đã biết một chút. Hiện tại là thời điểm không ổn định, anh tạm thời không có ý nghĩ đó, em cứ yên tâm tiếp tục ở lại đây. Thủy Lang suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Giả sử anh có đối tượng mình thích thì không cần quan tâm đến hoàn cảnh của em. Anh phải lập tức nói cho em biết, đến lúc đó hộ khẩu của em có lẽ đã được chuyển về rồi. Cho dù khu phố không sắp xếp, em cũng có thể ở nhà khách. Em có tiền mà. Chu Quang Hách giật giật khóe miệng, khẽ gật đầu, nói xong, trong lòng đáng lẽ phải nhẹ nhõm giống như buông được một tảng đá lớn. Nhưng Thủy Lang lại cảm thấy có chút ngột ngạt, khi cúi đầu nhìn thấy ly cà phê trong tay, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nửa đêm quả nhiên không nên uống cà phê, tinh thần tỉnh táo quá lại có chút buồn bực. Anh đi lấy cho em một cốc nước nóng. Chu Quang Hách vén chăn đứng dậy, mở cửa, bước vào bóng tối của phòng khách, quay lưng về phía phòng, ôm ly thủy tinh hồi lâu không nhúc nhích. Đừng lấy nhiều quá, để lâu sẽ bị nguội. Được, uống nước xong, có lẽ đã cà phê trong người đã loãng đi. Thủy Lang cảm thấy trong NGC không còn khó chịu nữa. Thủy Lang vén chăn lên chui vào, tắt đèn, bắt đầu buồn ngủ. Đêm khuya, con mèo trong ngõ lại đờ, ân tê, NS kêu gào rất lớn. Thảo nguyên trống trải tối tăm, nhưng không thể nhìn thấy một tia lửa nào. Bình minh lên, bên trong ngõ Ngô Đồng bị đánh thức bởi tiếng chào hỏi. Tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng chim bồ câu trắng vỗ cánh kêu gù gù trên mái nhà. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Thủy Lang cầm một cái thìa cán gỗ, múc một thìa vào trong chén Chu Quang Hách, lại cầm một que bột chiên lên, gấp làm đôi, cuộn vào bên trong bánh quẩy rồi đưa cho anh. Mọi người trong bàn đều bị ngây người. Tam Nha đang nằm sấp trên bàn, đầu tiên nhìn cậu mình đang sửng sốt, sau đó lại nhìn sang mợ nhỏ. Cậu không ăn được bánh quẩy. À, Thủy Lang nghi ngờ nhìn Chu Quang Hách. Không phải hầu như ngày nào anh cũng mua bánh quẩy sao? Anh không ăn được sao? Tam Nha ngoẹo đầu, đó là bởi vì mợ nhỏ thích ăn bánh quẩy, cậu mới có thể ngày nào cũng mua. Thủy Lang ngây ngẩn cả người, cẩn thận nghĩ lại một lần, dường như xác nhận chưa từng thấy anh ăn bánh quẩy bao giờ. Em ăn đi, Chu Quang Hách cầm cái thìa có cán gỗ giúp cô đổ sữa đậu nành. Sau khi múc đầy, anh mở hũ đường múc hai thìa đường trắng cho vào, cầm đũa của cô khuấy đều, nhìn mọi người vẫn còn ngơ ngác. Muộn làm rồi, Thủy Lang nhét bánh quẩy vào miệng, dùng sức cắn một miếng, nhìn chằm chằm Chu Quang Hách xem anh sẽ ăn cái gì. Khi cô nhìn thấy anh cầm một quả trứng luộc chín lên, đập đập, bóc vỏ ngoài xong lại đặt lên đĩa trước mặt cô. Tư thế vô cùng mượt mà, cực kỳ tự nhiên, Thủy Lang lại sửng sốt, lại nhìn chị cả và ba bé gái. Phát hiện phản ứng của bọn họ cũng là xem đó là chuyện bình thường. Tại sao trước đây cô không cảm nhận được, lại luôn coi cách cư xử của anh chỉ là để làm hài lòng đối tác của mình. Cho nên cô luôn hưởng thụ sự phục vụ của anh như một lẽ đương nhiên như vậy. Cách chương.